Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, Hầu Thần Trượng Linh. Cam Cốc Vũ vừa về tới Tự Nhiên Chi Lâm, liền ngựa không dừng vào hướng Đại Tế Ti nơi ở bước đi. Lại là tại Thánh Thụ Hạ ngẫu nhiên bắt gặp Phái Phái. Nhà đầu, người đã trở về a? Cam Cốc Vũ đầu tiên là sững sờ. Lập tức mỉm cười nói. Xong xuôi ngươi lời nhắn nhủ sự tình, ta liền nghe ngươi phân phó về tới trước a. Phái Phái bĩu môi một cái nói. Cam Cốc Vũ thấy thế một kỳ, làm sao cảm giác ngươi đang tức giận? Mới không có. Phái Phái lẩm bẩm một câu. Nha, Cam Cốc Vũ chậm rãi gật gật đầu, làm bộ liền muốn như không có việc gì từ bên người nàng đi đi qua. Lại là đột nhiên từ phía sau nàng một tay lấy nàng ôm lên, cười nói. Thành thật khai báo, chuyện gì xảy ra? Mới không có chuyện gì xảy ra. Ngươi mau buông ta xuống. Phái Phái giãy giụa lấy kêu lên. Thế nhưng là lấy Cam Cốc Vũ chi năng, như cố tình không muốn buông tha nàng, nàng lại làm sao có thể giãy đến thoát. Cam Cốc Vũ nhẹ hôn lên trán của nàng một cái. Nhà đầu ngốc, còn kém không có ở trên mặt viết rõ ta không cao hứng cái này vài cái chữ to. Ngươi nếu không nói rõ nguyên nhân, ca hôm nay coi như không có ý định buông tha ngươi. Phái Phái đột nhiên đình chỉ giãy giụa, hít sâu một hơi nói. Ngươi thật nghĩ biết? Đương nhiên, Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Phái Phái cúi đầu, vậy thì tốt, đêm nay ngươi sớm đi về phòng trúc đến. Ta cho ngươi biết. Cam Cốc Vũ ngẩn người, cười nói. Cái này còn muốn bán cái gì quan tử a? Người liền nói có đáp ứng hay không đi. Phái Phái chừng mắt liếc hắn một cái. Không phải ngươi còn chuẩn bị ôm ta đi gặp Đại Tế Ti nãi nãi. Ây, Cam Cốc Vũ hậm hực mà đem nàng buông xuống. Ngươi làm sao biết ta muốn đi gặp Đại Tế Ti? Chẳng lẽ lúc này đến phiên Phái Phái choáng váng? Chẳng lẽ cái gì? Là Đại Tế Ti nãi nãi nói. Nếu là nhìn thấy ngươi trở về, liền cho ngươi đi tế tự quảng trường gặp nàng. A, nàng tại tế tự quảng trường a? Cam Cốc Vũ có chút thở dài một hơi. Hắn còn cho là mình trộm lấy hầu thần cứu chữa Ngà Cẩn Nhi sự tình đã mọi người đều biết. Phái Phái chính là bởi vì việc này sinh khí đâu. Nghe nói Đại Tế Ti nãi nãi đã tại tế tự quảng trường ngây người đã mấy ngày, cũng không biết đến cùng là vì cái gì. Phái Phái hướng hắn phất phất tay. Đi thôi, ta rút lui trước. Dứt lời nàng liền cũng không quay đầu lại bay nhanh rời đi. Ngoặc kép chấm chấm, nhà đầu này, hôm nay làm sao cảm giác là lạ. Cam Cốc Vũ nhìn qua bóng lưng của nàng, nghi hoặc địa lẩm bẩm một câu. Lúc này mới lắc đầu, đi về phía tế tự quảng trường bước đi. Vừa đến tế tự quảng trường, Cam Cốc Vũ liếc mắt liền phát hiện an tọa tại tế đàn trước Đại Tế Ti. Cái này liền rón rén đi đi qua, lẳng lặng địa đứng ở sau lưng nàng. Trở về rồi. Chỉ chốc lát sau, Đại Tế Ti chậm rãi lên tiếng nói. Cam Cốc Vũ khẽ gật đầu. Trở về, sự tình làm thành. Đại Tế Ti lại hỏi. Cam Cốc Vũ lần nữa gật đầu. Làm thành, đa tạ Đại Tế Ti thành toàn. Lần này tự mình mang đi hầu thần trượng, là ta không đúng, ta nhận phạt. Đại Tế Ti khẽ thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy, nhận phạt, vậy ngươi cảm thấy, lão thân ứng làm như thế nào phạt ngươi? Ây, Cam Cốc Vũ nhất thời nghẹn lời, ngươi a? Đại Tế Ti lắc đầu, có thể đem hầu thần còn cho lão thân đi. Nha, a, Cam Cốc Vũ bỗng nhiên khẽ giật mình, thế nào, ngay cả hầu thần đều không định còn cho lão thân rồi? Đại Tế Ti thản nhiên nói. Không không, ta không phải ý tứ này. Cam Cốc Vũ luống cuống tay chân tướng hầu thần trượng móc ra, đưa trả lại cho Đại Tế Ti. Ta nói là, kia, trách phạt đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Chưa nghĩ ra, trước tạm thời nhớ ở nơi đó đi. Đại Tế Ti nhẹ vỗ về đã mất đi thánh thụ sinh mệnh tinh hoa hầu thần trượng, tức giận nói. Cam Cốc Vũ nghe vậy, trong lòng biết đây là muốn tạm thời buông tha mình để xem hiệu quả về sau. Không khỏi có chút thở dài một hơi. Đa tạ Đại Tế Ti. Tạ lão thân làm cái gì? có thể đem hầu thần mang xuất tự nhiên chi lâm, là vận mệnh của ngươi. Đại tế ti nhỏ giọng nói một câu, đang chuẩn bị quay người tướng hầu thần trượng đưa về thánh thụ thụ tâm ôn dưỡng. Không ngờ một đạo thanh mang đột nhiên từ Cam Cốc Vũ trong ngực bắn ra, gắt gao quấn ở hầu thần trượng bưng. Cam Cốc Vũ lập tức bó tay toàn tập. Tiểu Thanh, đã nói với ngươi kia đồ vật không thể cho ngươi. Tiểu Thanh nghe vậy, hướng hắn phun ra tin. Lại là lần nữa nắm thật chặt thân thể. Đại tế ti thấy thế không khỏi mỉm cười. Hai người các ngươi, đây là cùng hầu thần trượng dính lên rồi. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay đang chuẩn bị tướng Tiểu Thanh từ hầu thần thượng lấy ra. Không ngờ Tiểu Thanh quanh thân đột nhiên bắn ra lóa mắt bích mang. Đúng là tướng Đại Tế Ti cùng Cam Cốc Vũ đều vén lui mấy bước. Tiểu Thanh, Cam Cốc Vũ kinh hãi, vội vàng hướng đoàn kia bích mang nhìn lại. Chỉ gặp kia đem toàn bộ quảng trường đều chiếu thành thanh bích sắc chùm sáng bên trong. Ma trượng hầu thần lẳng lặng treo tại trong giữa không trung. Tiểu Thanh dọc theo trượng bưng chậm rãi vòng quanh thân thể. Trên người quang mang lại là càng ngày càng sáng. Rất nhanh liền trở nên nhìn không rõ ràng. Cam Cốc Vũ kiệt lực trợn tròn mắt. Cũng là bị đâm vào nước mắt bông hoa ứa ra. Nhưng hắn vẫn là sinh ra một loại. Tựa hồ Tiểu Thanh ngay tại hòa tan cảm giác. Đây là... Đại tế ti giống như là nhớ ra cái gì đó. Không khỏi trợn mắt hốc mồm. Ngài biết xảy ra chuyện gì? Cam Cốc Vũ vội vàng hỏi. Đại tế ti trùng điệp gật gật đầu. Nếu như lão thân đoán không sai. Đây cũng là đúng lúc này. Đầy trời bích hà đột nhiên cấp tốc thu lại. Hầu thần trượng lần nữa khôi phục kia không chút nào thu hút cổ phác hóa trang. Từ giữa không trung ngã rơi xuống trên mặt đất. Nhưng mà Tiểu Thanh đâu? Cam Cốc Vũ nao nao, lập tức sắc mặt đại biến, hắn vội vàng đi lên trước tướng hầu thần trượng tóm lấy. Nhưng trượng bưng đâu còn có Tiểu Thanh cái bóng. Tiểu Cốc Vũ ngươi đừng vội, cẩn thận nhìn một cái này. Đại tế ti cũng đi tới, chỉ vào hầu thần thân trượng nói. Cam Cốc Vũ lúc này mới phát hiện, hầu thần thân trượng chất liệu tựa hồ phát sinh một chút không thể diễn tả biến hóa. Không còn là chi lúc trước cái loại này cây gỗ khô xúc giác, mà là mang theo một tia mềm dẻo cảm giác. Trượng quả nhiên viên kia 10 giai ma tinh, quang trạch so sánh với trước tựa hồ cũng mượt mà một chút. Bích quang hơi thấm, càng lộ vẻ linh động. Đồng thời tại thân trượng bên trên, còn xuất hiện một chút tinh mịn rất nhỏ lân phiến trạng đường vân. Đây là Tiểu Thanh trên người lân phiến. Cam Cốc Vũ không khỏi hoảng sợ nói. Đại tế ti nhẹ giải thích rõ nói, cái này gọi là tế linh, cực kỳ hiếm thấy, chỉ có thể phát sinh ở đặc thù ma trượng cùng cực đặc thù ma thú trên thân. Ma thú tướng mình ma tinh cùng thân thể hiến tế cho ma trượng, trở thành ma trượng trượng linh, giao phó ma trượng một chút kỳ diệu hiệu quả. Cam Cốc Vũ kinh hãi, ngài là nói, Tiểu Thanh không có, không thể nói như vậy. Phải nói bây giờ hầu thần liền là Tiểu Thanh. Tiểu Thanh liền là hầu thần. Đại tế ti thần sắc quái dị giải thích một câu. Sau đó khẽ vuốt hầu thần trượng bưng hô nói. Tiểu Thanh, Tiểu Thanh. Không có bất kỳ phản ứng nào. Ngoặc kép chấm chấm. Không thể nào. Đại tế tự cổ quái nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Ngươi thử một chút. Nhìn có thể hay không cùng nó câu thông. Cam Cốc Vũ nuốt ngụm nước bọt. Học đại tế ti trước đó dáng vẻ khẽ vuốt một chút trượng bưng. Tiểu Thanh, tê, bích mang lóe lên. Cam Cốc Vũ trong tay hầu thần trượng đột nhiên mềm nhũn. Như vậy hóa thành một đầu thanh xà. Một đôi lông mi dài mắt to chậm rãi mở ra. Lộ ra một đôi như ma tinh ngưng thực con ngươi. Tự nhiên chi mẫu ở trên. Đại tế ti hít sâu một hơi. Nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Truyền ngôn. Có được trượng linh thần khí là sẽ nhận chủ. Không phải chủ nhân không cách nào sử dụng. Cam Cốc Vũ nghe vậy. Thần sắc cũng biến thành cổ quái. Đại tế ti ngài là nói hầu thần, nhận chủ. Đại tế ti khẽ gật đầu. Về phần chủ nhân là ai? Không cần phải thân nói cho ngươi biết a. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.